Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293. Điên đảo hắc bạch. Yêu tế tên Koharu thương lão đục ngầu ánh mắt, nhìn chăm chú vào trước mắt cái này vô cùng phẫn nộ Kaori phu nhân. Trong con mắt hiện ra vẻ ác liệt, trầm giọng nói ra: "Ngươi là Yakumo mẫu thân, ngươi còn sống." "Không sai, ta chính là Yakumo mẫu thân." "Hắc hắc, năm, 6 năm trước cái kia một hồi hỏa hoạn, tuy phá hủy chúng ta Kurama nhất tộc gia viên, mà ta lúc đó cũng quả thực chết. Thế nhưng, hôm nay, ta lại bị Vô Ngạo quân cho sống lại." Kaori phu nhân đôi mắt đẹp chăm chú nhìn trước mặt hai gia tộc này số một cừu địch, lạnh rên một tiếng, tiếp lấy nói ra: "Làm sao, thấy ta đột nhiên sống, lại muốn thẹn quá thành giận, giết người diệt khẩu rồi hả? Nói cho các ngươi biết, hôm nay có ta ở, các ngươi mơ tưởng đụng đến ta nữ nhi Yakumo một cọng tóc." Konoha thôn Hokage đại lâu văn phòng bên trong, Kaori phu nhân tràn ngập từ tính thiếu phụ thanh âm, duy vì liên tục quanh quẩn, trong đó tràn đầy kiên định ý. Giờ khắc này, ở con gái của mình gần đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm, Kaori phu nhân dứt khoát không để ý, thản nhiên đứng dậy, hiển hiện ra một vị vĩ đại mẫu thân ứng hữu phong thái. Vì bảo hộ con gái của mình, mặc dù phía trước có núi đao biển lửa, Kaori phu nhân cũng không sợ hãi chút nào. Đạo nghĩa không thể chùn bước mà xông vào. Điểm này cùng Nasuhi rất giống nhau. Lý Vô Ngạo cùng Sunet, Hồng, Sakura, Shizune, Anko, Usugi Yugao, các loại, chờ nữ nhân, kinh ngạc nhìn một màn này. Vì Kaori phu nhân dũng cảm can đảm mà bảo hộ con gái của mình cảm thấy thưởng thức và tán thán. Không hổ là một cái vĩ đại mẫu thân. Mẫu thân đại nhân, thấy Kaori phu nhân một thân một mình, thản nhiên đối mặt với lấy yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura cầm đầu Konoha thôn trưởng lão đoàn cao tầng, Yakumo mí mắt đẹp hơi đỏ lên, cũng kìm lòng không đậu địa tẩu đi ra ngoài. Nodoka trước phu nhân gắt gao ôm ở cùng nhau, mẫu nữ hai nữ nhân tiếp lấy ôm nhau cùng một chỗ, khóc nức nở không ngớt, nước mắt hai hàng. Sunet đôi mắt đẹp nhìn đây đối với ôm nhau cùng một chỗ, cô khổ vô y mẫu nữ, biết các nàng Kurama nhất tộc gặp nàng, cũng đối với nàng nhóm sinh ra cực đại đồng tình, càng thêm kiên định lúc này nàng giữ gìn Kaori phu nhân cùng Yakumo mẫu nữ ý tưởng. Yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura hai người nhìn ôm nhau ở chung với nhau Kaori phu nhân cùng Yakumo mẫu nữ, khàn khàn già nua trong đồng tử, không chỉ có không có chút nào đồng tình ý, ngược lại cất giấu trong đó sát ý càng thêm rõ ràng cùng bại lộ. Liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng giao thay đổi một cái tuyệt đối không thể để cho một đôi mẫu nữ sống đi nhãn thần. Hokage đại nhân, Kurama bộ tộc siêu cường ảo thuật huyết kế giới hạn chỗ kinh khủng, người cũng là biết đến. Cho nên, đối đãi Kurama bộ tộc, chúng ta sẽ vạn phần cẩn thận, không thể có một chút xíu qua loa sơ suất. Yêu tế tên Koharu ánh mắt nhìn phía Sunet, dừng một, tiếp tục nói ra: "Mà ngươi mới vừa nói Yakumo trong cơ thể tâm ma y đổ, đã bị chính cô ta gạt bỏ. Điểm này, không có chứng cứ rõ ràng, chúng ta không thể tin tưởng. Cho nên..." Một bên Mitokado Homura nhận yêu tế tên Koharu câu chuyện, tiếp tục nói ra: "Chúng ta muốn đem Kaori phu nhân cùng Yakumo mẫu nữ cùng nhau giam lỏng, đến khi xác định Yakumo trong cơ thể tâm ma y độ thực sự bị gạt bỏ sau đó, chúng ta trả lại các nàng tự do, trả lại các nàng tự do." Ha ha, thực sự là nực cười. Sunet giận quá thành cười. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn trước mặt Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu, hai cái này ngày xưa ở cao thấp sự tình cũng làm vượt chính mình lão bất tử quỷ đồ đạc. Cười lạnh nói, Konoha thôn đã nhuyễn kiện Yakumo dài đến 6 năm, còn phải tiếp tục giam lỏng đi. Hơn nữa, vừa rồi ta đã tra xét rõ ràng qua, Yakumo trong cơ thể quả thực đã không có tâm ma y đồ. Vì Konoha thôn và vững vàng định, tức khiến cho đem Yakumo giam lỏng 10 năm 20 năm, thậm chí còn cả đời, đều là phải làm. Mitokado Homura đang giả nua sắc mặt, tiếp tục điên đảo hắc bạch, đường hoàng mà nói ra, huống hồ, Hokage đại nhân cũng biết, tức khiến cho Yakumo trong cơ thể tâm ma y độ tạm thời không dò được. Thế nhưng đợi một thời gian, bằng vào Kurama nhất tộc siêu cường ảo thuật huyết kế giới hạn gen, trong cơ thể tâm ma y độ vẫn sẽ tiếp tục mọc ra từ. Đến lúc đó vẫn như cũ sẽ cho Konoha thôn tạo thành tai nạn, nguy hại chúng ta cuộc sống này rất nhiều năm mọi người vườn. Ha ha ha, bị gạt bỏ phía sau tâm ma y đồ, lại còn sẽ biết lần nữa mọc ra, cực kỳ buồn cười. Sunet phảng phất nghe được cái này thế giới ly kỳ nhất chê cười giống nhau, cười lạnh không dứt. Hai vị cố vấn lão nhân, các người như vậy nghi vấn bổn tọa quyết nghị, mọi chuyện cùng bổn tọa đối nghịch, rốt cuộc là bực nào quyết tâm. Cũng được, ta đây cái Hokage vị trí, chính là hai vị liên hợp Konoha thôn trưởng lão đoàn nhất trí tuyển ra tới. Các người đã như vậy quấy rầy ta văn phòng, hoài nghi ta làm việc năng lực, như vậy, bổn tọa không thích đáng cái này Hokage cũng được. Thấy Sunet muốn bỏ rơi Hokage danh hiệu không làm, hơn nữa hiện nay Konoha thôn bên trong quả thực tìm được một cái ngoại trừ Sunet ra thích hợp Hokage nhân tuyển. Yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura hai người liếc nhau, đều cũng có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng Kaori phu nhân cùng Yakumo mẫu nữ liên lụy tới không ít Konoha tầng bí mật quyết sách, nếu là bị các nàng tiết lộ ra ngoài, gây nên Konoha thôn các đại danh môn thế gia cảnh giác cùng bắn ngược, liền phi thường bất lợi cho Konoha thôn và vững vàng định phát triển đại cục. Cho nên, ở hai vị cố vấn đại nhân trong lòng, vẫn là một câu như vậy, Yakumo cùng sống lại Kaori phu nhân, nhất định phải gạt bỏ. Hokage đại nhân, ngài đảm nhiệm Hokage vị một chuyện, là Konoha thôn cao tầng còn có Hỏa Chi Quốc cao tầng nhất trí làm ra quyết định cùng kết quả. Xin ngài xem ở đại cục phương diện suy nghĩ, không muốn trò đùa hành sự. Còn như hương trước cùng Yakumo mẫu nữ, chúng ta cũng chỉ là tạm thời giam lỏng các nàng một hồi, đến khi xác nhận thật không có bất cứ uy hiếp gì sau đó, chúng ta tự nhiên sẽ còn bên ngoài tự do. Mitokado Homura nhẹ giọng nói, tuy là giọng nói có chút hòa hoãn, thế nhưng đối với hương trước cùng Yakumo mẫu nữ một chuyện, thái độ vẫn là cường ngạnh không gì sánh được. Các người còn đứng ngay đó làm gì? Còn không lập tức trước đem hương trước cùng Yakumo mẫu nữ mời đi. Yêu tế tên Koharu ánh mắt quét mắt sau lưng rất nhiều trực thuộc ở trong tay mình ám bộ thành viên, liếc mắt quát lạnh nói, phải, cố vấn đại nhân, những thứ này ám bộ thành viên, tuy là bên ngoài nghe lệnh của Hokage, thế nhưng, Sunet thư tân nhậm Hokage vị không lâu sau, khuất phục lực không đủ, những thứ này ám bộ một cách tự nhiên thì càng có khuynh hướng nghe theo hai vị cố vấn đại nhân mệnh lệnh, cho nên nghe được yêu tế tên Koharu phát lệnh, bọn họ thì là không khách khí chút nào một con trai liền xông ra ngoài, chạy về phía trong sân hương trước cùng Yakumo mẫu nữ. Nữ nhi, mẹ con chúng ta mạnh, thật đúng là đáng. Kaori phu nhân gắt gao ôm lấy trong ngực Yakumo, thanh lệ trong suốt trong mắt đẹp, cuồn cuộn nước mắt lóe ra, ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Yakumo tuyệt mỹ gương mặt, nhẹ giọng cười khổ nói, ta vừa mới sống lại, không đến một ngày, sẽ chả muốn liên lụy ngươi. Ta con gái tốt, ngươi quái mẫu thân sao? Cầu thanh, cầu vốt tốt,